Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 189, chương 189. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng cố cha nghĩ tốt nhất nhanh chóng lấy vợ cho hai đứa. Có cuộc sống gia đình sẽ bận rộn không về làm phiền thế giới của ông và vợ. Tiếc thay đây chỉ là suy nghĩ của cố cha. Còn sự thật thì khi có con dâu về nhà, ông mới chính thức nếm mùi bị bỏ rơi. Được rồi, con đừng nghĩ oan cho cha. Đi thôi, cố thần vũ nghĩ cảm giác này có lẽ hầu như mọi người trong gia đình đều đã trải qua. Từ ông bà, bác, chú, anh trai cho tới hắn. Dù sao mẹ cũng thiên vị cha. Nói theo cách của bác hai chính là, dù biết cũng vẫn chiều chuộng. Ngoài mẹ cháu ra không ai được bắt nạt cha cháu. Nhưng ai cũng biết bề ngoài ông ấy là con mèo nhưng bên trong lại là con cáo. Thử hỏi ai bắt nạt nổi chính trị gia cố. Xe cố ra dừng trước tổng đô. Không cần xuống trình giấy tờ cửa đã tự động mở. Binh lính kính trọng chào theo đến khi không thấy xe nữa mới thôi. Tổng bí thư nghe thông báo cố phu nhân đến. Ông cho người mời thẳng xe tiến vào nhà mình. Vừa nhìn thấy bóng hình người trong lòng. Dù biết bà ấy đã có gia đình, tim vẫn không thôi thổn thức. Sao em lại đến đây? Có chuyện gì thì gọi anh trực tiếp đến nhà cũng được. Thần Vũ cũng đến sao? Lâu ngày ấy không gặp cháu. Cháu chào chú Tống. Cố chính trị ra tay vẫn nắm tay vợ mình. Mắt không thèm nhìn người đàn ông đang mỉm cười dịu dàng. Mỗi lần gặp hắn ta là lòng ông thấy khó chịu. Hạ Ninh vui vẻ chào hỏi. Anh Bạch hôm nay về sớm vậy. Không biết em có làm phiền anh không? Tống Bạch mỉm cười vui vẻ trả lời. Với anh em không bao giờ là phiền. Vân Mộng hạ vũ cố chính trị ra. Hừ, cố thần vũ, hũ giấm bắt đầu đổ. Hạ Ninh, Tống Bạch mỉm cười vẫn không nhìn cố Hiên. Cố chính trị ra, hôm bữa tôi gặp bác Tống. Nghe nói sắp xếp cho anh đi xem mắt. Bao nhiêu tuổi rồi còn kén chọn, dù sao cũng quen nhau lâu, khuyên anh nên nghe lời gia đình đi. Tống Bạch không quan tâm, xem như không nghe thấy, mỉm cười nhìn Hạ Ninh, em đến có chuyện gì sao? Cố phu nhân nghĩ tốt nhất nhanh chóng chuyển chỗ, nếu không tí về lại phải dỗ người nào nữa. Bà mỉm cười nhìn Tống Bạch bắt đầu đề cập vô vấn đề. Tổng bí thư nghe xong nhìn qua cố thần vũ, lòng thầm nghĩ cha con nhà thật biết cách chọn vợ. Ông còn chưa kịp xe cho cháu trai mình người đã bị nhóc con này nhanh tay cướp về nhà rồi. Anh Bạch cũng biết mai là Tết đoàn viên, dù sao cũng đâu thể để con dâu em một mình ở đây được. Tổng viện cũng không xa đây là mấy, em đón con bé về chơi mấy ngày có được không? Nếu con bé đồng ý thì anh không ý kiến. Dù sao ở với em anh cũng yên tâm. Lời lẽ đơn giản nhưng vào tai cố chính trị ra lại mang tầng ý nghĩa khác. Không khác gì nói vì là em nên anh yên tâm đồng ý. Cái tên này vẫn một bụng mưu kế như ngày nào. Không thể nào khiến người ta thích được. Anh nghe nói Thịnh Hàn mới về. Còn nhắc khi nào rảnh đi uống nước. Hạ Ninh cảm giác chồng sắp không nhịn được. Cào nhẹ lòng bàn tay dỗ dành. Cố Hiên được vợ xoa dịu. Dù nhắc đến tình địch số một cũng xem như không nghe thấy. Chỉ cần cô ấy nhìn mình cười một cái, chuyện gì cũng có thể bỏ qua. Đoàn người di chuyển đến căn nhà Đàm Đàm đang ở. Ngay sát bên cạnh cách một căn nên mọi người đi dạo đến đó luôn. Cách chương.